ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 257, không thể đánh trúng tôi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải tăng cường sức chế giễu khi Bạch Phu Nhân và Bạch Quỳnh đều ra ngoài. Cái họ thấy là Bạch Hiền nằm trên sofa ngẩn người nhìn Quang Não, ngốc nghếch. Đến cả khi họ bưng món ăn ra cũng không chạy đến ăn cơm. Bạch Phu Nhân có chút nghi ngờ, Tiểu Hiền. Ăn cơm rồi, đang làm gì vậy? Bạch Quỳnh chỉ liếc nhìn một cái, rồi nở một nụ cười mập mờ. Hi hi hi, tai đỏ kìa, nhìn là biết đang trò chuyện. Hắn không muốn nói chuyện với ai cả. Bạch Hiền chỉ hận bản thân quá xa bàn ăn, không thể lao tới bịt miệng anh trai lại, để nói hết câu. Bạch Phu Nhân cười hiểu ý, được rồi, từ từ nói, có thể qua ăn cơm trước. Vì vậy, Bạch Hiền mang theo đôi tay đỏ ửng ngồi vào bàn ăn, vì đúng lúc đang nói đến chuyện này, hắn cũng định nhân tiện nói một chút. Bạch Hiền, à đúng rồi, nói đến chuyện này, em có chút muốn về thành phố chính ăn Tết năm nay. Mẹ em lâu lắm không về thành phố chính gặp ông ngoại rồi. Mà nếu không về thì ông ngoại lại chỉ có một mình ăn Tết. Ôi, có thể còn có cả sư huynh của em nữa. Đường Ninh rất nhanh đã gửi tin nhắn đến. Được thôi, mẹ anh cũng vui, chi bằng để hai bậc phụ huynh trò chuyện với nhau. Dù sao thì cho dù con cháu có nói chuyện cũng phải truyền lời, phiền phức quá. Bạch Hiền cũng nghĩ như vậy, ngẩng đầu cười với bà Bạch, làm sạch cổ họng. Khụ khụ, mẹ ơi! Mẹ có muốn trò chuyện với bà Úp không? Chúng ta nói xong rồi cũng phải truyền lời, không tiện lắm đúng không? Tuy nhiên, Bạch Hiền còn chưa nói hết câu, bà Bạch đã liên tục gật đầu. Được rồi, thật sự, lâu rồi cũng chưa nói chuyện với Thông gia, thật là sơ suất. Vì vậy, khi Bạch Hiền đưa thông tin liên lạc của bà Úp mà Đường Ninh gửi cho bà Bạch, bữa ăn cũng trở nên không tập trung vào bà Bạch. Bạch Hiền nhìn bà thỉnh thoảng dùng đũa gắp một miếng cơm bỏ vào miệng. Ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Quang Não, nhanh chóng gõ gì đó trên Quang Não, rồi lại lặp lại hành động trên. Cũng khá đều đặn, chỉ là không ăn rau, trong bát cơm đã giảm đi một nửa. Bạch Hiền cúi đầu nhìn bát cơm của mình, rồi lại nhìn các đĩa rau khác, quay đầu hỏi Bạch Quỳnh, nhẹ nhàng. Có phải vừa rồi em cũng như vậy không? Bạch Quỳnh đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng nhưng không mất lịch sự. Bạch Hiền hiểu rồi, tay gần như nóng lên. Hắn trực tiếp từ bỏ việc cứu vãn, chôn đầu vào bát cơm. Hai anh em thỉnh thoảng sẽ gắp cho bà Bạch một ít rau, tránh để bà chỉ ăn cơm trắng một bát. Nhưng khi hai người ăn xong rửa bát của mình, bà Bạch vẫn chưa ăn xong, hoàn toàn tập trung trò chuyện trên Quang Não. Hai anh em nhìn nhau, biết rằng không nhanh được, Bạch Quỳnh liền khoác vai hắn. Đi thôi, cùng nhị ca chơi game, lão tư chắc cũng có thể online, gọi cậu ấy cùng chúng ta ba người chơi. Bạch Hiền nghĩ dù sao cũng không có việc gì, gật đầu đồng ý lên lầu cùng. Trong khi đó, trên bàn ăn, bà Bạch vừa trò chuyện vừa thấy mắt mình đỏ lên, bên kia dường như cũng nhận ra tâm trạng của bà, gửi đến một tin nhắn. Nhận lấy tấm lòng của bọn trẻ đi, Đường Ninh cũng đặc biệt dặn tôi, phải mời mọi người đến chơi, đến lúc đó hai gia đình ở thành phố chính, giao lưu cũng dễ hơn. Tất nhiên, nếu mọi người muốn ở lại nhà chúng tôi thì càng tốt. Chúng ta hai chị em có thể trò chuyện với nhau. Bà Bạch vừa cười vừa trả lời. Được, đến lúc đó tôi sẽ xem, phải xem cha của bọn trẻ có kỳ nghỉ không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có thì chỉ có thể làm khó ông ấy một chút. Dù sao con trai lớn đã bị người ta lừa một lần rồi. Nếu tiếp tục bị lừa nữa, chắc sẽ tức giận chứ nhỉ. Bà Bạch không chắc chắn nghĩ, sau khi thấy tin nhắn trả lời thì đã quên đi. Lão Chu. Vào game, trong phòng Bạch Quỳnh, Bạch Hiền và hắn cùng ngồi trong một buồng game lớn. Đây là một máy chơi game holographic trong vũ trụ. Chỉ cần ngồi bên trong đeo mũ giáp là có thể vào giao diện game, cảm giác rất thật, nội dung đa dạng. Nhưng đây là một thiết bị game hoàn toàn điều khiển và quan sát bằng tinh thần lực. Không có động tác cơ thể, hoàn toàn dựa vào tinh thần lực để hoàn thành các hành động như uống nước, đi bộ, điều khiển nhân vật trong game. Tất cả đều dựa vào tưởng tượng bằng tinh thần lực. Nhân vật trong game sẽ di chuyển theo ý nghĩ trong đầu, độ nhạy cảm cực kỳ cao, còn có thể rèn luyện tinh thần lực, nên rất được lòng mọi người trong tinh tế. Bạch Quỳnh kéo hắn vào một trò chơi bắn súng cực kỳ thực tế, đang ở trong một làng nhỏ sập sệ, mặc trên người bộ trang phục cực kỳ bình thường của một người phiêu lưu, mũ nhựa, áo khoác gió, quần chiến đấu, giày da, toàn bộ đều màu nâu đen, trông rất hài hòa với vùng đất khô cằn xung quanh. Còn bên cạnh Bạch Quỳnh thì nhìn có vẻ chất hơn nhiều. Trên đầu quấn một vòng dài băng đỏ không biết có tác dụng gì. Mặc bộ quân phục theo thiết kế quân đội. Cả bộ, ngay cả ủng cũng đồng bộ. Toàn thân màu xanh ô liu, nhìn rất chuyên nghiệp. Trên lưng còn mang theo một chiếc ba lô hành quân. Trong tay ôm một khẩu súng trường tự động L-35 phiên bản vũ trụ. Hai chân cũng buộc thêm vài loại vũ khí khác. Hoàn toàn ở trong trạng thái một quân nhân chiến đấu. Sau đó, bỗng nhiên xuất hiện một người khác, phong cách giống hệt Bạch Quỳnh, mặt mũi không nhìn rõ, chỉ là một lớp màu giống như mặt người, phía trên đầu có một dòng chữ. Cũng phải gọi là ba. Quay đầu lại, dòng chữ trên đầu Bạch Quỳnh là, cậu mạnh để cậu mạnh, rõ ràng là câu đối với Bạch Hiền. Bạch Hiền, trông như vậy rõ ràng là rất quê, còn có chút ngốc nghếch. Bạch Quỳnh hiển nhiên cũng nhận ra điều không đúng, từ giao diện của mình chọt vào một hồi. Bạch Hiền chỉ thấy tầm nhìn trước mặt chớp chớp một cái rồi lại trở về trạng thái ban đầu, trong khi đó hắn cảm giác được trọng lượng rõ rệt hơn từ cơ thể mình. Nhìn xuống một cái, hắn cũng trở thành phong cách giống Bạch Quỳnh. Tiểu Hiền chưa chơi bao giờ đúng không? Không sao, chúng tôi dạy nhóc là sẽ biết ngay thôi. Giọng nói sảng khoái của Chu Ngạn truyền ra từ người có dòng chữ. Cũng phải gọi là ba, có chút không hợp hình tượng. Bạch Quỳnh vỗ vỗ vào khẩu súng trường ở trước ngực Bạch Hiền. Đi vài bước sẽ hiện ra giới thiệu cho người mới. Em trước tiên đặt một cái tên, sau đó đợi chút anh dẫn em đi chơi trong khu hoang dã. Đi khu hoang dã, liệu có nhanh quá không? Tôi thấy dẫn Tiểu Hiền đi chơi trong màn chơi là được rồi. Chu Ngạn hơi ngạc nhiên nói với Bạch Quỳnh, nhưng Bạch Hiền không nghe rõ, vì vừa mới di chuyển vài bước, trước mặt đã xuất hiện một khung thông tin đầy công nghệ, hiển thị. Phát hiện người mới vào, có cần hướng dẫn cho người mới không? Không biết làm cách nào để trả lời, Bạch Hiền thử nghĩ trong đầu. Có, hãy đặt một cái tên, tối đa 8 ký tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ phản ứng rất nhanh, Bạch Hiền giật nảy mình, hơi lo lắng nếu mình nghĩ ra tên gì sẽ bị khóa. Nhưng may mà có vẻ như có thông báo thứ hai, không còn giống như trước nghĩ ra cái gì là cái đó. Vì vậy Bạch Hiền trong đầu quay quanh một vòng. Cố gắng tìm một cái tên có phong cách tương tự với Bạch Quỳnh, cuối cùng quyết định tên. Không chạm được tôi đâu hi hi. Khi hắn hoàn thành các hướng dẫn di chuyển cho người mới, chàng đã chớp qua một câu. Giới thiệu kết thúc, chúc bạn chơi vui vẻ. Và biến mất, Bạch Hiền ngây người nhìn Bạch Quỳnh và Chu Ngạn bên cạnh. Bạch Quỳnh và Chu Ngạn nhận ra hắn đã hoàn thành hướng dẫn, quay đầu nhìn thấy tên của hắn, sau một khoảnh khắc im lặng, liền cười phá lên. Ha ha ha ha, trời ơi, tôi đã nói gì? Tôi đã nói là Tiểu Hiền có thể đồng bộ với chúng ta. Chu Diễn chỉ vào dòng chữ trên đầu Bạch Hiền, đưa ngón tay cái lên cho Bạch Hiền. Tiểu Hiền, có tài đấy, câu đầu tiên chưa đủ, phải thêm câu sau nữa, thật tuyệt. Sự châm biếm đã lên tới đỉnh điểm, nhưng hắn phải thật sự làm được. Bạch Hiền nhún vai, cả người toát lên vẻ vô tội. Bạch Quỳnh cười đủ rồi, vẫy tay, được rồi. Tiểu Hiền, em muốn đi khu hoang dã hay là vào chế độ đối kháng? Bạch Hiền thắc mắc hỏi, hai cái này có gì khác nhau không? Bạch Quỳnh vỗ vào cái kho gỗ trước mặt mình. Khu hoang dã giống như vùng hoang dã trong thực tế, có thể gặp quái vật và chủng tộc, sức tấn công và phòng thủ không đồng đều, có một số cần phải hợp tác mới tiêu diệt được. Chế độ đối kháng chia thành hai loại, một loại là đơn giản nhất, chiến đấu với chủng tộc, một loại là đối kháng giữa hai đội. Tức là trò chơi chiến tranh giữa hai đội, đều rất thú vị, em thấy sao? Vì đã chọn một cái tên như vậy, Bạch Hiền không chút do dự chọn. Đối kháng giữa hai đội, dù sao thì đã đặt tên rồi, không phải là để mọi người thấy sao? Bạch Quỳnh vỗ vai hắn, có chi phí, bản đồ đối kháng cũng rất nhiều, để chăm sóc cho Bạch Hiền, một tân binh mới vào nghề, Bạch Quỳnh chọn. Kiến trúc sa mạc, đơn giản nhất, trong một thành phố. Chỉ có 3 tòa nhà cao và 3 tòa nhà thấp, chỉ cần dựa vào những chướng ngại vật và phân bố này, có thể kéo người đi vòng vòng, nên mỗi lần phân bố chiến lược đều rất quan trọng. Điều này khiến cả 3 người họ vào cùng một đội, có một cảm giác rõ ràng là đang dẫn dắt tân binh, thu hút không ít ánh nhìn. Lại có thêm một tân binh, trong đội đã có 2 tân binh rồi. Tân binh mà ngay cả kho gỗ cũng không biết sử dụng. Chờ chút lại tự bắn chết người của mình. Nhiều tiếng chế nhạo và bài xích bắt đầu thảo luận, rất không hài lòng với cơ chế ghép đội của họ. Bạch Quỳnh và Chu Ngạn thì nóng tính vô cùng. Không cần các cậu dẫn, chúng tôi tự dẫn, Nếu số mạng của chúng tôi vượt quá một nửa tổng số, cả hai phải qua đây gọi cha. Còn những người trước đó có lẽ vì trang bị trên người họ quá nổi bật, nên ngay lập tức im bặt, chỉ lặng lẽ tránh xa họ, tụ tập lại với nhau, có chút ý nghĩa bài xích. Đội trưởng khởi động ghép đội giữa hai bên, ba người Bạch Hiền do có bắp tân binh, vẫn được sắp xếp cùng nhau, một bên 10 người, ngẫu nhiên được phân phối vào vài tòa nhà, theo tiếng súng vang lên từ trung tâm tòa nhà, trận đấu bắt đầu rất tùy ý, cách trương.